Ok, mình chạy bên YouTube. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp ở trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cà lê xanh. Ở anh Mỹ Nghệ tầm cầm tú hôm nay lại qua bên YouTube nghe hả anh? Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay tôi cũng xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của tác giả Đào Phú Hải. Một tác giả rất là trẻ, nhưng nếu như tôi nhắc đến một chút thôi thì các bạn sẽ nhớ ra. Cách đây một thời gian ngắn ngắn chúng ta đã từng xem một cái bộ truyện về một cái thằng bé đi đến nhà xác làm việc, một cái thanh niên ra khỏi trại cải tạo cho thanh thiếu niên và để xin việc ở nhà xác. Ở đây thì cậu ấy đã có ba cái đêm kinh hoàng. Thế nhưng ẩn sau đó thì cái bí mật đó là ông thầy Độ. Ông thầy Độ nghe đồn là quê ở Cao Bằng, nhưng ông này thì già rồi và ông không làm chim mơ mà ông đi làm trang điểm tử thi ở nhà xác. Và từ đó trở đi thì cái thằng đó bé đó là cái thằng thanh niên đó, nó ở lại nhà xác để cùng làm việc với ông thầy Độ luôn. Và hôm nay là một cái câu chuyện khác của thầy trò nhà ông thầy Độ đó. Thì câu chuyện mang tên là Thầy Độ Khâm Niệm. Và chúng ta sẽ xem là ngày hôm nay thì thầy Độ quê ở Cao Bằng nhưng không phải là chimmer, mà là thầy Độ bán rượu ngô men lá, sẽ đem lại cho chúng ta những điều gì thú vị để tương tác trực tiếp với tác giả Đào Phú Hải. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả mà A Tuấn dán ở phần mô tả của video bên dưới, bên trên video YouTube, và nick đăng game bình luận ở bên fanpage. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 1 của Thầy Độ Khâm Niệm, tác giả Đào Phú Hải. Một đồng, hai đồng, ba đồng. Trong cái tiết trời mát mẻ giữa buổi chiều thu, thỉnh thoảng có cơn gió nhẹ hiu hiu lùa qua, làm cho cây hồng già trơ trụi trước cửa căn nhà nhỏ rung lên như run rẩy. Sau những đợt gió lạnh ùa qua như vậy, cây hồng già cũng đành buông xuôi mà lìa xa chiếc lá vàng vọt cuối cùng. Chiếc lá rơi xuống trơ ra khung cảnh tiêu điều hoang vu. Trước khoảng sân lát gạch đã ngả màu rêu phong, ở bên kia cách độ 100 mét, dưới ánh mắt đăm đăm của con quạ đen đang rỉa lông rỉa cánh đậu ở trên mái nhà xác, hằn lên bóng dáng của thằng Cồ. Thằng Cồ ngồi vắt vẻo trên cái ghế tựa kê trước cửa nhà, một chân gác lên cái bàn gỗ ọp ẹp, một chân đặt ở dưới đất rung lên từng hồi, mồm lầm rầm đếm nắm tiền lẻ ở trong tay. Thỉnh thoảng nó dừng lại, đưa một tay lên, đẩy đẩy cục cất mũi, rồi lại cười khành khạch khoái chí. Mé bên kia trên cái bàn gỗ cũ kỹ cũng không kém phần ngạc nhiên. Điếu thuốc lá hiệu Sapa để ở trên cái gạt tàn làm bằng ống bơ hoen gì, đang không ngừng tỏa ra những làn khói trắng mù mịt, lơ lửng quện vào trong không gian, đặc quánh mùi tử khí. Ngay lúc này, đầu bên kia của nhà xác, bóng dáng ông Độ thấp thoáng tiến lên, vượt qua chỗ thằng Cổ, ngó thấy nó đang ngồi vắt vẻo ở đấy. Không thuận mắt, ông dừng lại, trợn lên, nạt nộ. Mẹ thằng danh con này, mày làm cái trò gì đấy? Hả? Mày có khôn hồn mày ngồi đàng hoàng tử tế không? Tao nói cho mày biết nhá, cái ghế đấy tao dùng cả chục năm nay rồi, nó còn tốt đấy. Mày ngồi như thế mà nó gãy, tao bảo, mẹ tên sư, suốt ngày chỉ có ngồi chồng rái được. không được cái trò cái chống mẹ gì. Thằng Cồ nghe tiếng của ông Độ như sấm quát ầm ầm đằng sau thì giật mình đánh thót. Nó ngẩng đầu dậy, ròm ròm. Thoáng thấy bóng dáng của ông thầy tiến đến gần hơn. Nét mặt chẳng có mấy phần dễ chịu. Nó vội vàng giấu tụt nắm tiền vào trong vạt áo. Buông hai chân xuống đất, ngồi ngay ngắn, làm bộ nghiêm túc cười cợt. Thế thầy con hôm nay không sang viện hay sao mà về sớm thế? Sáng cái tiên sư nhà mày. Thoáng thấy nét mặt ông già cau có bực bội, biết có chuyện chẳng lành. Thằng Cổ dở giọng xảo trá, đánh trống lảng sang chuyện khác. Con làm gì có ăn không ngồi rồi? Thầy thấy đấy, con đang kiểm tra kim quỹ đây này. À mà, sao con thấy dạo này tiền cúng lễ nhang đèn bệnh viện cấp ít cho sao ấy? Có khi còn trả đủ tiền mua vàng hương đâu ấy. Ông Độ chẳng thèm đếm xỉa đến thái độ nhờn nhờn của thằng Ôn con, vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, trông y như là cái cục sắt mà đi qua. Vừa đi ông vừa lẩm bẩm, tuy nhiên giọng điệu cũng đã dịu xuống. Tiền mày trả lòng, đừng có quá xem trọng, lo mà học hành làm việc cho nó đàng hoàng tử tế đi. Còn mà tiền cúng dường nó thiếu, cắt tiền lương của mày ra mà mua, thế thôi mà cũng phải lo. Nói đoạn ông già đi thẳng vào buồng, bỏ mặc thằng Cổ ngồi ngẩn tò te. Lúc này mặt nó chảy ra như cái bị, nó rẻ biểu khi nghe ông thầy nói đến việc cắt giảm tiền lương của nó để mà mua vàng hương nhang đèn. Nó xùy xùy tay, chăm chăm nhìn theo bóng dáng của ông thầy đang khuất dần sau cánh cửa buồng tăm tối, trong lòng đầy những lo toan. Mấy ngày hôm nay ở cái nhà xác này cũng chẳng có việc gì nhiều, cho nên thầy trò nhà nó cũng coi như là rảnh rang, có thời gian đi ra đi vào. Thế nhưng thật tình mà nói, nó cũng chẳng phải ăn không ngồi rồi. Mấy tháng làm việc với ông thầy Độ ở nhà xác, nó cũng học được không ít bản lĩnh. Nếu như không muốn nói, bây giờ nó đã có thể tạm tạm tự hành nghề. Có điều là ngày nào cũng gặp mặt những cái xác khô như vậy thì quả thật nó cũng chán ngấy. Thế nên những ngày đẹp trời tệ như là hôm nay lại không có cái xác nào được đem đến. Thằng Cồ mừng như mở cờ trong bụng. Nó dùng suy nghĩ đơn giản của một thằng thanh niên choai choai rằng ấy là phúc đấy. Hôm nào mà không có cái xác nào đến thì ngày hôm ấy là phúc khí tràn đầy, vạn sự bình an. Ấy thế nhưng nghĩ là nghĩ như vậy thôi, chứ thật ra không làm việc này thì làm việc khác. Vốn ở cái xó này thiếu chó gì việc để nó làm. Chẳng qua hôm nay đúng là nó cũng mệt mỏi, biếng làm việc thật. Vừa hay nhắm trúng ngày xấu, khí trời lại chẳng xôi, mà các cụ, các anh, các chú lại chả ai chịu chết vào cái ngày xấu thế này cả. Thế nên nó mới có thời gian mà ngồi đây mà thơ thẩn, mà phán xét chuyện đời, mà làm mấy cái trò vớ vẩn, để rồi bị ông cụ la mắng cho một trận. Rồi còn nghe ông già dọa là sẽ cắt giảm tiền lương để mà đem đi mua nhang đèn vàng mã. Nghĩ đến đây, thằng Cồ não hết cả lòng, xót xa thay cho cái mớ tiền lẻ còn đang luộm thuộm ở trên tay. Cứ thế nó thở dài thườn thượt, rồi đưa một tay với điếu thuốc đã rúm gió, cháy được phân nửa, cắm lên mồm nhấp nhấp. Hơi thuốc phả vào người nó làm cho nó thoải mái. Kể ra thì nó ở với ông Đậu tuy có hay gắt gỏng nhưng cũng có nhiều cái hay lắm. Chí ít thì cũng có người nói chuyện mỗi ngày, chứ không phải ru rú ở cái xó này một mình. Thân cô thế cô côi cút, không sớm thì muộn có khi nó cũng điên mất. Nghĩ vậy, nó cười lên khành khạch, bởi vì nó biết trong cái xã hội thiệt hơn này còn có người quan tâm tới nó. Vừa hay cho nó cái chỗ ăn, chỗ ở, có cái công cái việc mà kiếm đồng ra đồng vào, chứ không phải lăng bạt kỳ hồ ở bên ngoài. Với cái lý lịch vào tù ra tội của nó thì giờ này có mà nước chết đói ở ngoài bờ ngoài bụi. Thằng Cô càng nghĩ lại càng thêm vui vẻ. Nó rung đùi bần bật, nó đưa ánh mắt nhìn quang cảnh tiêu điều. Ở đây với thầy Độ đã lâu, mới đầu thì còn bỡ ngỡ, cảm thấy nơi này kỳ quái. Tuy nhiên càng ở lâu thì nó càng phát hiện, càng hiểu thêm về cái nghề này. Thực sự là cũng có nhiều cái thú vị. Với lại ông Độ trước đây chẳng phải nói là nó có duyên bắt buộc phải làm cái nghề này hay sao? Mấy tháng nay, có lúc thở chẳng ra hơi, có lúc lại rảnh rỗi chảy thay ra. Nhưng nó cũng không có than vãn, nửa lời. Ngày ngày vẫn trung thành với công việc chăm nom mấy cái xác, rồi lại quanh quẩn trang điểm cho mấy cái xác. Rồi cũng loanh quanh có hôm còn ngủ ở ngay bên kia bức vách cùng với cái xác. Bình thường ngoài việc chính là trông coi nhà xác, lương lậu trả được bao nhiêu, thì còn có một vài công việc kiếm thêm thu nhập. Tỉ như là cái việc chuyển xác, hay thậm chí là cái món nghề trang điểm xác, nó vẫn hay làm. Nó biết đây mới chỉ là một trong những nghề được mệnh danh là nghề hầu cõi âm, hay nói toẹt cho dễ hiểu hơn là phục vụ người chết, ăn lộc của người chết. Nó muốn nói đến ở đây cũng không kém phần rùng rợn. Ấy chính là cái nghề khâm liệm tử thi. Khâm liệm tử thi nghe thì màu mè hoa lá, nhưng thật ra cũng không khác gì nghề trang điểm tử thi là mấy. Chính là một bước làm màu làm mè, tắm rửa sửa soạn trước khi an táng cho người đã khuất, đưa xác về với đất mẹ. Dĩ nhiên do đặc thù công việc như vậy, cho nên cũng chả có thời gian cụ thể quy định rõ ràng, cũng chẳng tuân theo cái luân thường đạo lý nào cả. Thường thì hễ mà có người chết, lúc nào là làm lúc lúc ấy, ai gọi lúc nào thì đi lúc đấy. Nói là nói chung chung như thế, chứ ở đây cũng chẳng phải là ngày nào cũng có mấy việc ấy mà làm. Bởi lẽ những người được an táng ở đây phần lớn đều là những cái xác vô chủ, không có người thân, chết đầu đường xó chợ, cho nên bắt buộc phải đem về đây mà an táng tập trung. Địa điểm cũng không đâu xa lạ, chính là ở cái nghĩa địa ngay đằng sau bệnh viện. Ngoài ra, không phải là không có ngoại lệ, bởi vì ngoài những cái xác vô chủ không người đến nhận, thi thoảng cũng có những gia đình không khá giả lại có địa chỉ cư trú ở gần đây. Hoặc là vì cái lý do nào đó, khi chẳng may có người thân vắn số qua đời, họ cũng tìm đến, thuê luôn trọn gói, rồi từ trang điểm xác, họa di ảnh, tắm rửa, mai táng với khuôn viên nghĩa địa, để rồi thỉnh thoảng ghé qua thăm viếng, cúng bái nhang đèn. Đã vậy lại gặp được cả ông già độ, xem tướng, đọc mạch vị, chọn đất chọn hướng, bỏ công bỏ sức, canh chừng chăm nom hương hỏa, quản lý bảo vệ mộ phần. Cho nên người ta cũng ưng ý lắm, giao cái trách nhiệm đấy cho ông. Thầy trò nhà nó thế là lại kiếm thêm được chút tiền chè thuốc, bánh trái. Tuy nhiên đấy là việc mà ông thầy độ cũng chẳng để ý mấy. Còn riêng thằng cổ, nó làm công việc quen thuộc là trang điểm và giữ nhà xác. Còn tất cả đều là do ông độ một tay lo liệu. Với lại, nó nghe loáng thoáng ông độ kể, sau mỗi một lần như vậy nên biết được một chút, chứ cũng chưa được một lần đích thực mục sở thị, chưa ra tay thử sức bao giờ. Nó cũng mặc kệ, nó không tò mò nhiều. Cất kỹ cái hộp thiếc đựng tiền vào hộc bàn, thằng cổ leo tót lên trên giường, dặn chân dặn tay, định bụng đánh một giấc, chiều chỉ việc dậy ăn cơm, thế là hết một ngày. Thế nhưng đúng lúc này lại có tiếng gõ cửa. Không biết là số nó gặp vận tốt hay vận xấu, trùng hợp thế nào vừa đặt lưng xuống thiêu thiêu thì tiếng gõ cửa vang lên làm cho nó phải dậy. Sau đó nghe thấy giọng ngọng líu ngọng lô quen thuộc của lão tam già bảo vệ hắt qua từ cái lỗ ở bên ngoài. Thầy lộ có nhà không đứng nhở? Thầy lộ rồi. Chó mồm qua cái lỗ gọi mấy câu cho có lệ, rồi lão tự nhiên như ruồi thò tay qua cái cánh cửa gỗ sờ soạn, lần tìm cái then, lạch cạch mở cửa, ngó đầu vào trong. Bên giang buồng của ông độ có tiếng ngáy đều đều ngắt quãng, sau đó là tiếng cái giường cũ kỹ cọt kẹt. Có lẽ ông già cũng đã say, đoán ngay là lão bảo vệ, thế nhưng cũng đã không ưa thằng cha già này từ lâu, lại bị phá giấc ngủ. Ông độ gắt lên, ra điều sỏ xiên. Đều mẹ tên sư thằng chết dẫm nào đây? Thì không có mắt thì sao mà còn hỏi? Thế mù à? Lão Tam nghe tiếng của ông Độ, sắc mặt thoáng không vừa lòng. Tất nhiên là cũng chẳng chịu thua mà đáp lại. Chỉ là cái giọng của lão Ngọng Líu Ngọng Lô nghe đến sôi cả máu. Ngôi, Tam bảo vệ đẹp trai nghịch ngãm thì còn ai nữa không? Tôi sợ lão bị cái gì ngọn che mắt, tôi mới hỏi anh hết. Để lão có bị mù không nhìn thấy tôi thì cũng nghe cái tiếng mà là nơi. May mà lão bị mù chứ không bị nhiếc. Ông Độ ở trong buồng nghe cái thằng cha già này nó chửi mình thì tức lắm, liền tụt xuống khỏi giường, thở hồng hộc xông ra ngoài. Một tay ông chống nạnh, một tay vịn cái bản lề, mặt hất hất lên. Thì làm sao? Ăn no rừng mỡ à? Hả? Giữa trưa giữa hôm, thế ông không ngủ ông còn đi gây sự à? Đang bận công việc, lão Tam cũng cay cú, nhưng cũng chẳng muốn dây dưa với lão già này, già rồi khó tính. Lão Tam nhút cục tức bằng cái giọng nửa muốn giải hòa, nửa phần bực bội. Hôm nay anh mày không rảnh, hẹn hôm khác nó. Bây giờ ra ngoài kia mà đón khách, ngoài kia có mấy người muốn gặp lão ấy, nhìn đông gấp gáp lắm. Nha huân nhi. Lão Tam nói vội vài câu nhưng còn không quên nhắc ông Độ ra ngay. Bởi biết tính của ông Độ vốn lề mề, mỗi một lần được gọi hoặc là ai có cái việc gì gấp là cứ phải đợi đến cả tiếng mới thấy ông Độ thò mặt ra. Cứ một lần như thế thì lão Tam lại phải một lần tiếp khách, rồi tốn chè, tốn thuốc, mất thời gian mà còn chả được cái chó gì. Thế nên cứ mỗi một lần có ai tìm ông Độ là lão Tam bực bội. Cứ thế, lão nói hắt vào mấy câu cũng chẳng quan tâm ông Độ có nghe không, đã quay người bỏ đi. Khi bóng dáng của lão Tam lấp ló khuất dần sau dãy hành lang, ông Độ quay lại, đá đánh dầm một cái vào cửa. Thằng cô giật thót cả mình. Một chốc, ông Độ chỉnh chỉnh lại cái vạt áo, rồi lọc cọc đi ra cổng bệnh viện. Khi quay về, ông dẫn theo hai người một nam một nữ. Qua chất giọng cũng đoán được là hai người tuổi trung niên. Thằng cô đang ở buồng bên, cũng chẳng ngủ đổ nổi. Nó vẫn cứ nằm ườn ra đó giọng tai hóng chuyện. Mời ông bà ngồi. Người đàn ông tên là Toàn nghe ông Độ nói thì nở nụ cười méo mó, khuôn mặt buồn buồn. Dạ, thầy cứ để vợ chồng tôi tự nhiên ạ. Do dự một giây, người đàn ông lại tiếp. Dạ, thế cũng chả làm mất thời gian của thầy. Hôm nay nhà tôi đến đây để nhờ thầy xem giúp. Để lo liệu cho cháu nó cái chỗ yên nghỉ ạ. Thật tình thì... Ông Độ thấy lão ấp ống như vậy thì cũng ậm ừ, có lẽ còn chưa rõ ngọn ngành. Sau đó ông hỏi. Ý ông bà là... Dạ, nhà tôi là người nhà của cái xác. Cái xác mà sáng sớm nay tôi nhận từ bên nhà xác về là cái xác bị sét đánh nhờ. Ông Độ bấy giờ mới nhớ ra, đúng là sáng sớm nay có gia đình đến nhận xác. Một người thanh niên, qua lời nói của người đàn ông kia có thể đoán được có lẽ là con cái trong nhà. Thế nhưng cái xác đó bị sét đánh, đêm hôm trước lúc nhận về nhà xác thì đã cứng đờ đờ, toàn thân đen xì xì, tóc tai gãy gọng phân nửa, không còn có thể cứu chữa được nữa. Lúc trả về, ông đã chẳng dặn dò kỹ lưỡng là đem đi hỏa táng ngay hay sao, thế mà bây giờ còn đến nhờ vả cái chó gì. Ông Độ tò mò. À, cái xác người thanh niên bị sét đánh hả? Thế tôi dặn rồi, đốt còn gì. Thế còn đến đây làm gì? Người đàn ông nghe ông Độ nói vậy thì lúng túng, chưa biết giải thích ra sao, lắp bắp mãi mới hỏi. Dạ biết là như thế, nhưng mà bà nhà tôi thương con, cứ bảo là sợ nó nóng. Mới đầu tôi cũng chẳng chịu, tôi nhất nhất là làm theo lời thầy, nhưng mà nghe bà ấy lại nhảy, tôi mủi lòng. Mới lại, thật ra... Đến đây, bà vợ ông Toàn ngồi bên cạnh còn đang thút thít, thấy chồng cứ lắp bắp vòng vo tam quốc thì cũng sôi máu. Bà ngậm ngồi dừng lại, đưa tay chấm vạt áo lau đi khóe mắt đỏ hoe. Cũng chẳng giấu gì thầy, là chi phí hỏa táng nó cao quá, Nhà em cũng chả khá giả gì, cũng chả có điều kiện mà no nẻo. Lúc rồi chuẩn bị tang lễ, chả biết làm sao. Em nghe có người mách đến xin ý kiến thầy mà xin giúp. Vừa tròn ý của thầy mà cũng là nguyện ý của gia đình. Thầy xem, thầy giúp chúng em. Đến bây giờ đã rõ, ông Độ gật gật đầu, đưa tay rót một chút nước chè vào cái chén. À, thế à, thế được. Tôi thì tôi giúp được, là tôi giúp. Tuy là cũng có chút bất tiện đấy, nhưng ông bà đã nói thế rồi thì cũng chẳng thể dương mắt mà làm khác. Với lại đây cũng là trường hợp đặc biệt. Thế được rồi, thế ông bà về đi, liệu tổ chức tang lễ cứ như bình thường nhá, xong đưa cậu qua đây. Chứ tôi nói để cậu ở ngoài lâu không hay ho gì, rồi có nhiều kẻ dòm ngó. Ông Độ nói ý như vậy, chắc là ông bà kia cũng hiểu. Bởi vì hôm qua ông đã tính trước, đã dặn dò kỹ lưỡng. Người chết bị sét đánh vốn đã thê thảm, có nhiều kẻ độc mồm còn bảo là bị trời đánh. Ấy thế mà xung quanh đó, từ hàng trăm năm nay vẫn lưu truyền những lời đồn kiểu như là những thầy kẻ hành nghề đạo tặc muốn phát tài, muốn đánh đâu thắng đó, thì chính là đào trộm mộ của người chết bị sét đánh, chặt một bàn tay, mang về yểm. Tỉ như là có câu chuyện anh em thằng Đảo chặt bàn tay bị sét đánh trước khi hành sự, chỉ việc cho lên bàn thờ khấn, bàn tay đổ về chỉ hướng nào, đi ăn trộm hướng ấy, ắt tự nhiên thành. Có kẻ thì bảo anh em nhà thằng Khương đem bàn tay ấy đi ăn trộm, nếu như chủ nhà chẳng may phát hiện, chỉ việc hô nó ở trước mặt chủ nhà, thì chủ nhà chỉ có đứng im bất động, mặc kệ cho chúng mày khoáng sạch. Còn nếu như lấy được răng người chết, răng vàng hạ thổ tán nhỏ thành thuốc mà uống, thì chữa được bách bệnh. Lại còn có tin là lấy được xương bánh chè tay hoặc chân của người chết bị sét đánh, mài ra sắc thuốc uống, có khi đến ung thư còn khỏi. Đặc biệt là người tâm thần mà uống cái thứ nước ấy thì có khi còn tỉnh, mà lỡ quớ còn thành giáo sư. Hoặc tỉ như là lời đồn, ai có cái đốt sống lưng của người bị thiên lôi đánh, làm bùa treo ở cổ, thì miễn nhiễm bách bệnh. Đấy cũng chính là cái lý do vì sao ông Độ lại dặn ông bà kia sau khi làm lễ an táng xong phải đem đi hỏa táng ngay, không được chậm trễ. Bởi vì ông cũng không tiện giữ mấy cái xác kiểu này. Ông hiểu hơn ai hết, ngoài việc sợ người ta dòm ngó, nảy sinh ý đồ xấu, thì còn có nhiều sự khác kinh khủng lắm. Chỉ là ông không tiện nói ra. Còn chuyện bây giờ ông bà già này đã có lời cậy như vậy thì cũng chẳng thể dương mắt làm ngơ. Đành phải bất đắc dĩ, ông cũng phải đồng ý chứ biết làm sao. Kể đến đây, ông tỏn như hiểu ý, sau một hồi ái ngại, đứng dậy ấp úng. Dạ, thế được rồi ạ. Gia đình tôi trông cậy cả vào thầy. Có gì chiều nay nhà tôi lo liệu xong xuôi, tôi đưa cháu nó qua ngay nhờ thầy. Có gì tôi sẽ báo thầy sớm ạ. Dạ, thế chào thầy, nhà tôi về. Nói lấp lửng vài câu, cho nó phải phép, ông Tòn cũng đứng dậy kéo vợ ra về. Ở gian buồng bên cạnh, thằng Cồ nằm thao láo, cũng nghe rõ ngọn ngành, lại biết thêm một chút kiến thức về người bị sét đánh. Nó cũng chẳng còn gì thắc mắc. Chờ ông bà kia đi hẳn, nó lồm cồm bò ra khỏi giường. Bấy giờ ông Độ vẫn đang ngồi bên cái bàn nước, phì phèo hút thuốc. Thằng Cồ tiến lên. Thầy ơi, thế thầy định giúp hai ông bà đấy thật à? Ông Độ thấy thằng đồ đệ có vẻ hóng chuyện, cho nên ông cũng chẳng giấu giếm làm gì. Ông khẽ gật đầu. Ông vuốt chòm râu, ánh mắt nhìn ra khoảng không đặc quánh. Lại phải mệt một phen rồi. Tiền sư bố nữa chứ. Tao già rồi, mà chả được ngày nào yên nữa cổ. Thank you. Chiều hôm ấy, như đã nói trước, lúc tang lễ bắt đầu, hai vợ chồng nhà ông Toản cùng với đám người nhà đưa xác thằng con trai đến, giao tận tay cho ông Độ. Ngoài trời bấy giờ không sớm không muộn, trên bầu trời vẫn còn le lói, ánh nắng chiếu xuyên qua mấy cành cây trơ trụi, làm cho bóng dáng của cành cây in xuống dưới sân, cảm giác cứ như là những bàn tay đang vươn múa. Chỗ đám người nhà ông Toản đang đứng, nét mặt người nào người đấy ủ rũ buồn rầu, như hòa vào tiếng nức nghẹn của bà Thoa. Ông Toản bước lên nhìn vợ, rôn rôn. Dạ, chuyện đã vậy rồi, cũng chẳng có gì buồn rầu nữa. Nói thật với thầy, gia đình tôi có mỗi thằng con trai. Chả may nó vắn số qua đời. Vợ chồng tôi kẻ đầu bạc, tiễn người đầu xanh. Thôi thì cũng làm chọn chữ nghĩa chữ tình. Phần còn lại thì trông cậy cả vào thầy. Thầy cứ giúp nhà tôi, rồi xem có cái chi phí gì thì thầy cứ nói. Chúng tôi đội ơn thầy. Dừng lại vài giây, như nhớ ra điều gì, ông Toản lại tiếp. Ông đưa ánh mắt ái ngại nhìn ông Độ. Có cái chuyện này, không biết là đúng hay là sai, có nên hay là không nên. Số là trên đường đi, tôi thấy để cháu nó ở bên ngoài, trong khi trời nắng chói chang có chút bất tiện. Tôi đưa trước cháu nó vào trong cái áo quan kia, thầy xem như thế có được không? Ông Độ nghe vậy thì cau mày. Ông chồm tới hỏi, nhòm vào trong cái áo quan. Chết, thầy đã làm lễ gì chưa? Thấy điệu bộ của ông Độ lo lắng, ông Toản lắc đầu, nét mặt bất an. Dạ, chưa làm gì hết. Chỉ là nhà tôi đem cháu nó qua. Trên đường về thấy cháu nó phơi xác ra có chút bất tiện khó coi, mới đặt tạm cháu nó vào đấy, chứ cũng chưa làm gì cả. Thế sao đấy hả thầy? Có cái gì quan trọng không thầy? Đến bấy giờ, ông Độ mới thở phào. Thế còn được chứ. Tưởng đem liệm mẹ nó rồi, thì còn nhờ vả gì. Thôi, cứ chuyển vào, để tôi lo. Ông Toản như chút được gánh nặng ở trong lòng, ông vội gật đầu cảm ơn rối rít. Dạ, thế nhờ tôi đội ơn thầy ạ. Thầy xem thế nào rồi cứ báo nhà tôi ạ. Ông Toản chìa ra tờ giấy nhầu nát, trên ấy có ngoạch ngoạc dãy số điện thoại để tiện cho ông Độ liên lạc. Cả một cái phong bì tiền, chắc là tiền để lo liệu cho thằng con xấu xấu. Cứ thế, lão lẳng lặng cúi đầu lùi ra. Bà Thoa vợ lão vẫn còn đang bấu vào cái góc áo quan chạm trổ rồng phượng, nhìn thi thể của đứa con mà nức lên nức xuống bi ai. Con ơi, ôi, con ơi, dậy đi, dậy về với mẹ đi con ơi. Nhìn cảnh xót xa, ông Toản cũng không kiềm được nước mắt. Ông quay ra an ủi, mím môi mím lợi, túm tay áo vợ mà lôi đi. Thôi, tôi xin bà, khóc cái gì mà khóc lắm thế. Mấy đứa giúp thầy chuyển vào đi, chứ để bà ấy khóc đi hết nước mắt mất. Sau lời của ông Toản, mấy thằng thanh niên to khỏe bước đến, mỗi thằng một tay, cùng nhau nhấc bổng cái quan tài lên, đặt lên cái băng ca. Xong xuôi đâu đấy, một thằng có lẽ có họ hàng gì đó bước ra, vỗ vỗ vào cái quan tài, xót xa. Dạ xong rồi chú ơi. Mình về thôi. Để em nó cho thầy Độ lo. Mình về còn lo liệu tang lễ rồi còn tạ ơn bà quan láng giềng mấy lời chú ạ. Chứ còn thấy từ sáng đến giờ có nhiều người bỏ công bỏ việc giúp mình, mình không có lời thì áy náy lắm. Xong, thằng thanh niên hất hàm cho mấy thằng còn lại, rồi vội vàng đi một bên. Ông Độ nãy giờ im lặng quan sát, mới lên tiếng. Giọng ông trầm mặc bình tĩnh. Thôi được rồi, ông bà đừng quá đau buồn. Về đi, mọi việc để tôi lo. Hôm nay muộn, nhắm mà ngày mai hẵng làm. Cứ tạm thế nha. Xong tang lễ thì qua đây, còn phụ tôi một tay làm lễ đưa cậu nhà về nơi an nghỉ cuối cùng. Xong đâu đấy thì hàng tháng đến đây cứ cúng kiến nhang đèn nhá. Thôi đi về đi. Nói mấy câu đuổi khéo, ông Độ quay sang nhìn thằng Cò. Thằng Cò, đẩy cái băng ca đưa quan tài với xác cậu ấy về buồng trước. Rồi ở yên trong đấy đợi tao nghe chưa? Thằng cô không nói năng gì, răm rắp ỉ ạch đẩy cái xe đi. Cụ áo quan nặng nề ghì cái xe xuống, làm cho cái xe kéo cứ rít lên những hồi ken két, nghe rợn cả tóc gáy. Âm thanh ấy hòa vào không gian cùng với tiếng thút thít của gia quyến, làm cho mọi thứ đã bi ai lại càng trở nên tiêu điều buồn thảm. Sau khi ông Độ tiễn đám người nhà ông Tòn về, trở lại trong nhà, lúc bước vào thì ông đứng trước cái ban thờ, bốc nắm gạo ở trên cái bát bên cạnh ném ra bên ngoài. Không biết là ông nhìn thấy cái gì mà tự nhiên ông đứng chỉ tay ra ngoài cửa quát ầm ầm: "Mẹ cái bọn ma đói ma khát này, khôn hồn ăn rồi cút ngay, có cái gì mà nhòm ngó, ông lại bắt hết chúng mày vào đây bây giờ." Vừa thoáng nghe thằng Cổ đang hì hục ở trong buồng cũng tò mò, bước ra định bụng xem ông Độ làm trò gì mà ồn ào thế. Thế mà ông Độ ông quay phát lại xua tay: "Có cái gì mà xem, phụ tao đẩy cái quan tài xem nào." Rồi ông phăm phăm đi vào buồng. Ở đằng sau, thằng Cổ thấy vậy cũng không dám trái lời, hớt hải chạy vào phụ ông một tay. Hai thầy trò cứ thế hì hục một lúc, đến tận lúc mệt nhoài mới đưa được cái quan tài lên trên cái giường sắt, phủi phủi bên tay áo. Thằng Cổ khó chịu: "Nằm cái gì mà nó nặng thế, đứt mẹ cả hơi." Đúng là cỗ quan tài này nặng thật. Mặc dù đã có cái xe băng ca đỡ ở dưới, chỉ việc cho nó trượt ở trên giường ấy, thế mà hai thầy trò vã cả mồ hôi hột, sôi cả máu mới đẩy được. Nên cái giường sắt mọi ngày vẫn dùng để trang điểm, cật lực lắm mới đẩy được cái nắp quan tài ra. Ở trong quan tài mùi tử thi thối rữa bốc ra nồng nặc. Mặc dù đã quen cái mùi này, nhưng mà cái mùi nồng nặc thế thì thằng Cổ vẫn phải lùi lại, nôn khan. Ông Độ đứng bên cạnh, dù khó chịu nhưng ông vẫn bình tĩnh: "Mày đi ra cái nắp đựng sát vách nhà, cất cái bằng ca đi, rồi lo cơm nước, rồi về đây thay tao canh cái xác. Chứ mà để đây mày phải đến cái nết cũng chẳng còn." Thằng Cổ cũng biết là tại sao phải canh nhà xác, cho nên cũng không lấy gì làm thắc mắc. Nó lẳng lặng bước ra lầm lũi đẩy cái băng ca. Xong xuôi đâu đấy, nó chạy ù ra giếng nước ở đầu hồi, múc mấy gầu nước dội lên người cho hết cái mùi oi thối. Nó thay bộ quần áo mới, lặng lẽ đi xuống nhà ăn. Ở trong gian buồng, ông Độ bây giờ chẳng biết làm cách nào mà đã lôi được cái thi thể ra bên ngoài. Ông đặt nằm sóng xoài ở bên cạnh cái áo quan. Mùi hôi thối càng lúc càng bốc lên nồng nặc. Cỗ thi thể đen xì xì, đang có dấu hiệu phân hủy. Toàn thân căng ra nứt toác, mỡ trắng mỡ vàng phoài cả ra. Ở hai bên mũi còn hoen ra một ít máu huyết đã quánh thâm đen lại. Mùi tanh hôi đến lợm giọng. Nhìn thoáng qua mấy lượt, ông cũng đưa tay che mũi rồi lắc đầu bước ra cửa. Ngồi xuống cái bếp lụp sụp, ông đưa cái que gầy gầy đám tàn lửa. Ông chất thêm một ít củi cho cháy bùng lên. Ở bên trên cái kiềng sắt đặt nồi nước hoa hồi quế chi đã hãm từ đầu giờ chiều. Nồi nước cũng bắt đầu reo lên ủng ục. Từ trong nồi, cái thứ nước đặc quánh tỏa ra mùi hương ngào ngạt. Xong xuôi đâu đó, ông mới thả lỏng người đứng dậy, bước ra, bưng cái bình chè ở cái chõng bên cạnh, rót vào chén, húp sùm sụp. Nước nóng hòa quyện với chè thơm ngào ngạt. Mùi nước chè cùng với mùi hoa hồi xua đi cái hơi tử khí nồng nặc. Nét mặt của ông Độ bấy giờ mới giãn ra. Ông tựa vào vách. Ông dừng lại lấy gói thuốc Sapa, có cái vỏ màu trắng trắng, in hình mấy bông hoa. Tuy là thuốc giá rẻ nhưng ông nghiện cái vị đậm đà khen khét của cái thứ thuốc này. Ông đưa bao thuốc rỗ rỗ, rút ra một điếu đưa lên miệng, châm lửa. Ông nhẹ nhàng rít một hơi nhả ra đàn khói đặc quánh. Ông nghĩ đến thằng Ôn Cổ, ông lẩm bẩm: "Mẹ thằng danh con, phen này thì có việc mày làm đây." Ông rít thêm mấy hơi thuốc dài cho nó phê, rồi dập dìu đôi mắt. Ông quên hết lo toan muộn phiền, rồi tập trung tinh thần cho đại sự. Mà cũng chẳng biết là đại sự lần này là lành hay là dữ. Bên ngoài trời sập tối, trên nền trời nhá nhem từng cơn gió mát thổi qua. Mấy ngọn cỏ héo hon ở trên hành lang dọc theo nhà xác cứ rung lên từng hồi. Thằng cô từ nhà ăn về, sau khi đã đánh đầy một bụng cơm, vui vẻ huýt sáo, vẫn không hay điều gì kinh dị sắp sửa xảy ra. Chân nọ đá chân kia đi thẳng về căn nhà lụp sụp, có cái mái tôn đồng nai mới thay đầu tháng trước. Đưa tay đẩy cánh cửa khép hờ, cánh cửa giả cỗi rít lên ken két, nghe đến giận cả người. Thằng cô thò một bước chân vào, nhìn thấy ông Độ vẫn ngồi đấy. Nó cười đon đả. Thầy đi ăn đi, để con canh cho. Gớm có cái xác khô, ai lấy đâu mà thầy phải cất công. Ông Độ trợn mắt. Tiên sư mày, nói như thế mà nghe được à? Báu vật đấy con à, hở ra chúng nó ẵm cả xác lẫn quan tài ấy, chứ để đấy cho mày à. Thôi, mày ngồi đây canh cho cẩn thận, tao đi ăn ủ miếng, tí tao về. Xong, ông lẳng lặng bước ra, để lại thằng cô ngồi ở cái ghế tựa cạnh quan tài. Lúc nãy mạnh mồm là như vậy, ấy thế nhưng bây giờ ở một mình với cái xác kỳ quái, quả nhiên là nó cũng chưa từng thử, nó không khỏi chột dạ. Thằng cô tò mò nhổm dậy, nhìn vào trong cái quan tài trống không, rồi lại dòm qua cái xác đang nằm bất động. Nó rụt đầu về nhăn nhó lui lại. Mẹ nó chứ, khổ thế. Xét nó đánh cho đen xì xì như con chó thui thế này thì có cái quái gì mà báu mới trả vật. Đúng là ông già hồ đồ. Thằng cô đứng dậy, không thèm quan tâm nữa. Nó đi ra cái ban thờ làm công việc quen thuộc, tắm nén nhang vào trong lư, lầm rầm khấn vái, rồi quay lại bên chỗ cái quan tài ngồi vắt vẻo. Có lẽ lúc chiều thiếu ngủ cho nên bây giờ mệt mỏi. Sau khi đã đánh no một bụng cơm, người ta nói căng cơ bụng thì trùng cơ mắt. Ngồi một lúc nó líu díu lim dim. Khi đã lịm hẳn đi, chẳng biết nó gật ngủ được bao lâu. Bất giác có cơn gió lạnh buốt từ bên ngoài lùa vào, làm cho thằng cổ giật mình dãy nảy lên đành đạch. Đen đổi thế nào nó sẩy chân, ngã nhào ra khỏi cái ghế dựa, đập đầu đánh cốp vào cái ván quan tài, một chân đá vào cái thành giường đau điếng. Ngay sau đó âm thanh của thằng cổ rú lên, mắt nó trợn trừng nhìn vào cỗ thi thể. Ôi giời ơi! Cái xác đang cứng đờ đờ co quắp, bỗng nhiên cạch một cái, rồi hai tay dựng ngược cả lên, cánh tay đen xì xì giơ ra. Thằng cổ dùng mình nhớ lại con quỷ lần trước mà kinh hãi. Chân của nó đạp túi bụi lôi về đằng sau, nhìn chằm chằm vào đôi tay cháy đen kia. Tuy đã cứng vía hơn lúc mới làm, nhưng bây giờ gặp phải cảnh này, ai mà không sợ hãi. Thằng cổ cứ thế ngồi im, dương đôi mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm vào cái xác. Nếu như bây giờ cái xác kia chỉ cần cử động một chút thôi, là thằng cổ sẵn sàng quay đầu bỏ chạy. May sao có trời Phật phù hộ, tổ tiên độ trì. Sau một hồi đợi lâu như thế, không thấy có động tĩnh, cũng không thấy có chuyện gì xảy ra, thằng cổ mới thở phào nhẹ nhõm. Thoáng suy nghĩ xong, nó đứng dậy, rón rén tiến lại gần cái xác. Chỉ là thần hồn nát thần tính. Là thần hồn nát thần tính, ma quỷ cái đéo gì, ma quỷ cái đéo gì, thần hồn nát thần tính, thần tình nát thần hồn. Tao không sợ, tao không sợ. Cứ thế khi đã bước đến gần, nhìn qua một lượt, thấy không có gì là nguy hiểm, nó mới vỡ lẽ. Có lẽ là do phản ứng sinh học, bị đưa đi đưa lại nhiều, đeo mẹ tiên sư, làm bố mày hết hồn. quẹt đi mồ hôi lạnh ở trên trán. Thằng Cổ định bụng bẻ gập cái tay cháy kia xuống, rồi quay lại cái bàn nước cách đấy hai bước chân ngồi xuống. Nhìn ra ngoài cửa vẫn chưa thấy ông Độ về, thằng Cổ mệt mỏi quét mắt khắp căn phòng rồi lại nhắm mắt lim dim. Không bao lâu nó lại ngủ thiếp đi mà chẳng hay biết gì nữa. Cho đến khi ông Độ về, thấy nó đã nằm kéo gỗ, ông cũng mặc kệ, lặng lặng quay đầu. Ông bước ra chỗ cái bếp, chắt thêm nước vào cái nồi hoa hồi quế chi. Xong xuôi đâu đấy, ông khép lại cửa, leo lên cái chõng tre trước mái hiên mà nằm. Ánh mắt của ông cứ dập dìu vào không gian vô định tối tăm. Ở bên trên, quầng sáng nhờ nhợ màu đỏ phát ra từ cái bóng đèn lủng lẳng, làm cho mọi thứ thật ngột ngạt tịch mịch. Ở bên ngoài sân, cây hồng già trơ trụi bỗng nhiên rung lắc lên dữ dội mỗi khi có cơn gió thổi qua, âm thanh cứ xào xạc đến ghê người. Trong khoảng không, tiếng mũi vo ve phối hợp với tiếng mọt cứ kẽo ca kẽo kẹt. Đêm đặc quánh đổ vào trong hốc mắt của ông Độ. Ông Độ quấn lên làn khói thuốc vất vưởng, rồi cứ thế làn khói tan ra thành những màn sương mờ ảo. Đêm hôm nay mặc dù ở trong nhà này những điều ma quái không xảy ra, thế nhưng ở ngoài kia thì có biết bao nhiêu thứ kỳ dị. Sáng ngày hôm sau nghe tiếng lạch cạch, thằng Cổ ngáp dài ngáp ngắn, đưa mắt nhìn qua cỗ thi thể bị sét đánh một lượt, rồi cũng không thèm để ý mà bước ra. Thấy ông Độ đã dậy từ bao giờ, đang ngồi trong bếp, hì hục chắt nước vào hai cái chậu to. Nó xông đến, định giúp ông một tay. Thầy để con. Ô kìa, thế sao thầy về thì không gọi? Đêm qua con mệt thoa quá, con ngủ thiếp đi, con chả biết gì. Ông Độ lườm ánh mắt lờ đờ, thâm đen. Có lẽ đêm qua ông thức trắng đêm để canh cái xác thay cho thằng Cổ. Thằng Cổ gượng gạo, cười trừ, đôi mắt ếch trợn lên nghe ông Độ chửi. Mày, nhờ có tí việc mà không xong, ngộ như là chết. Có ngày nó bế mẹ cả mày đi, không được cái nước non mẹ gì cả. Ông Độ khó chịu, chửi mấy câu rồi lại cặm cụi làm tiếp. Thằng Cổ thoáng thấy ông Độ hôm nay có chút kỳ lạ, nhưng nghĩ là do ông cả đêm không ngủ cho nên bực bội. Nó cũng chẳng tiện hỏi. Cứ thế, nó cứ im ỉm phụ ông một tay. Mới sáng sớm ra mà làm sao cảm thấy không khí nặng nề thế. Ở bên ngoài nghĩa địa loáng thoáng có tiếng người xôn xao cùng với tiếng cuốc xẻng. Thằng Cổ dừng lại đưa ánh mắt tò mò. Thầy ơi, ở ngoài đây có cái gì đấy? Thầy nghe thấy không? Ông Độ cặm cụi còn chẳng buồn ngước đầu lên. Làm gì có cái gì? Người nhà nhà ông bà hôm qua đến giúp tao đào huyệt. Có cái gì mà tò mò? Làm nhanh lên rồi vào đây. Thằng Cổ không nói nữa. Rồi cùng ông Độ bê cái chậu nước hoa hồi quế chi vào buồng. Ở trong buồng cạnh cỗ quan tài chỉ còn trơ lại cái xác trần như nhộng. Mấy tấm áo niệm vải vóc đã bị ông Độ lột sạch từ bao giờ. Nào, khiêng cái xác ra đây. Ông Độ chỉ tay ra cái mảnh ly lông trải sẵn giữa nhà. Lại còn có cả một lâm mâm lễ bày biện. Ấy thế mà thằng Ôn này đêm qua nó ngủ say, chẳng hay biết gì. Đúng là ông Độ mắng... Mẹ nó ngủ say như thế thì có khi đến cái nệt cũng chẳng còn. Thằng Cổ áy náy mà không dám ho he, cùng ông thầy thò tay vào khệ nệ khiêng cái xác. Cái xác đã đến kỳ phân hủy, da thịt đã bùng nhùng, nay lại căng ra như quả bóng hơi. Hai thầy trò khiêng có chút vất vả. Thằng Cổ thậm chí còn không dám mạnh tay, sợ mà sơ sẩy tuột mẹ miếng da ra ngoài, nó mà no đòn với ông Độ. Thế nên nó căng mắt ra mà nhìn, nhẹ nhàng thật cẩn thận từng ly từng tí. Loay hoay một hồi lâu, ở giữa gian nhà, ánh nắng chiếu chênh chếch qua cái rèm cửa. Mùi hôi thối ngột ngạt cũng vơi đi. Nhìn cái thi thể cháy đen còng queo trên tấm ly lông, ông Độ phụt phủi tay vào đít quần. Xong rồi, đến lượt mày tắm rửa cho cái xác đi Cổ, tao làm lễ. Nhưng mà con biết làm đâu, thầy nói thế nào? Làm đi, tao chỉ cho, làm thì mới biết chứ, thì thử mày. Ông Độ thắp ba cây nhang lên bàn lễ, mùi nhang tỏa ra ngào ngạt, nét mặt của ông cũng giãn dần ra. Nhưng nhìn trông vẫn hốc hác đến quái đản. Ông nở một nụ cười méo mó, cúi đầu thành tâm khấn vái. Bốn ân tổng báo ba cõi đều nhờ, khắp cả mọi nơi đồng thanh tịnh độ Ananda để đan bà ti. Ananda đan đa bà ti. Xong xuôi, ông lại quay về thằng Cổ, hất hàm. Làm đi. Ông cũng không để nó làm một mình. Ông từ từ ngồi xuống, xắn tay áo, vào việc. Làm đến đâu, ông chỉ đến đó. Thằng Cổ vừa nghe vừa nhìn, răm rắp y theo như vậy. Nghề nào cũng là nghề, việc nào cũng là việc. Dẫu biết là phải kiếm ăn, nhưng làm cái nghề này là phải có tâm có đức. Không phải suốt ngày cứ mong có người chết để mình có việc làm. Mọi việc là nó phải tự nhiên. Mày đừng nghĩ là làm cho người chết thì làm sao cũng được. Với người sống mày sai, người ta chỉ chửi, người ta chỉ đánh. Còn với người đã nhắm mắt, mày mà làm bậy bạ đó, tự mày khắc biết, lương tâm mày dằn vặt không yên đâu. Rồi làm cho thành tâm ở quan ạ. Thằng Cô lẩm bẩm. Thế mà cái đợt Tết, mấy cô chú trên khoa cứ chúc là năm nay hai thầy trò mình buôn may bán đắt đấy. Mẹ, thế thì hóa ra là chúc đẻo à? Nó múc một gáo nước hoa hồi quế chi, rội lên tay chân của cái xác, rồi từ từ nhẹ nhàng xoa đều cái thứ nước sền sệt đó, rửa đi những đốm máu hoen từ những vết nứt ở trên cái xác. Ông Độ một bên, thằng Cổ một bên, cứ thế mà tỉ mỉ làm từng bộ phận từ tay, chân cho đến cả thân người, cuối cùng mới đến phần đầu. Cái thi thể vẫn còn nguyên vẹn, nhưng tóc đã xoăn tít cả vào gãy gọn. Ông Độ cũng tỉ mỉ trải chuốt. Cuối cùng một hồi vất vả cũng xong, ông quay sang dục thằng Cổ. Bây giờ khiêng cái áo quan ra đây cho tao. Ông đứng dậy đi qua chỗ cái áo quan. Ở bên trong áo quan trống không chẳng có gì, thậm chí còn vương cả mùi gỗ mới. Ấm tấm áo quan nặng trịch được đem rửa kỹ lại một lần bằng nước hoa hồi, cho các thứ ô uế sạch hết. Các phần vết nối thì được chít bằng một thứ bột gì đó, ngửi cứ như là mùi hoa nhài. Làm xác à, nó cũng lắm công phu lắm. Chị hòm cũng phải làm cho kỹ, không được để không khí ra vào. Xong xuôi là phải nó lót cái bao ly lông lên miệng, trên khoảng nửa hòm, giải vào một chút lớp cho chấu để nó hút nước, cũng là để sau này có cải táng thì nó dễ. Khuôn hòm có thể giã, nhưng mà cho chấu thì cả trăm năm vẫn còn. Sau này bốc đụng lớp cho là khắc biết cốt nó ở đâu. Như thế cũng dễ hơn mà lấy ra. Ông lại tiếp, giải một lớp trà thơm. Khi xưa thường thì người ta quấn kén bằng rơm, hoặc là lấy một ít lá xuân diệp giải vào. Nhưng sau này người ta hay dùng là trà vụn. Trà có tính oxy hóa mạnh, giúp quá trình phân hủy dễ hơn. Ngoài ra cũng giúp loại bỏ được những thứ ô uế xảy ra trong quá trình phân hủy. Dừng lại một giây, ông Độ nheo mắt. Đến đấy mới xong một nửa. Cái xác cũng vừa ráo nước, bây giờ đem đi trang điểm. Nhưng mà người nhà không yêu cầu thì không cần thiết. Với lại dùng mạo cái xác còn đẹp, bỏ qua. Chuyển bước cuối cùng. Thằng Cô nghe thấy mà dùng mình. Đẹp cái chó gì, Ôi giời ơi, sét nó đánh đen xì xì, trông như là hòn than. Da rẻ thì nứt toác. Nhìn qua những cái khe nứt ấy, còn thấy rõ thịt thịt máu máu, đỏ lòm lòm. Có chỗ nhèo cả nước mủ, vàng vàng đen đen đến tận. Thế mà bảo là đẹp. Nào, buộc võng thân tao xem. Buộc võng gì? Đang liệm xác mà lại buộc võng cái gì à thầy? Buộc ở đâu ạ? Đến bây giờ khó hiểu quá, thằng Cổ mới buột miệng hỏi. Ông Độ cười cười. Không phải là buộc võng cho mày nằm. Ngu lắm. Buộc võng thân là kỹ thuật của người khâm liệm. Đối với người già yếu thì không sao, nhưng đối với người trẻ là gân cốt còn khỏe, võng thân mà làm không kỹ, lúc cái xác nó trường lên á, có khi nó bật tung mẹ cả nắp quan tài, nó đùn mẹ cả mộ lên đấy. Rồi đến cái gì thì mày cũng biết đi. Biết là ông Độ ông chỉ dọa như thế, nhưng mà thằng Cổ cũng dùng mình. Trong đầu nó thoáng qua cảm giác dần dần. Thế nào mà nó lại bị ám ảnh, nghĩ đến cái con linh quỷ mặt xanh lè lè như đít nhái, móng tay đen xì xì, toàn thân đầy lông lá, mà nghiến răng nghiến lợi, dùng sức bình sinh, nó ghì cho cái mảnh vải siết thật chặt lại cái thi thể. Đang loay hoay thì bỗng nhiên bộp một cái, thằng Cổ giật thót cả mình. Mày làm nhẹ thôi, dụng mẹ tay chân xương cốt con nhà người ta bây giờ. Hóa ra là vì siết quá chặt, một vài chỗ bị phồng lên do thịt phân hủy, nó vỡ ra. Thế là một cái thứ nước màu xanh màu vàng nhèo ra lẫn nhờ nhờ máu cá đến tận. Bây giờ thằng Cổ bị ông Độ gõ cho một cái đau điếng mới hoàn hồn mà giảm bớt lực. Sau một hồi vã mồ hôi hột, đâu cũng ra đấy. Nhập quan, khép miệng bao, ông Độ còn cẩn thận giải thêm một lớp trà vụn nữa ở trên cùng, lại thêm cả giấy tiền vàng bạc. Đến đây nắp hòm được phong lại, đóng đĩa rồi chét chai, bắn keo kín kẽ cẩn thận. Tất nhiên là thằng Cổ cũng không bỏ qua bước này, nó nhảy bổ vào lấy cái búa gỗ và cái túi đinh tám bọc ở trong cái túi vải. Cứ thế, nó đóng từng hàng đinh dày như là may quần áo lên cái ván thiên. Khi đã xong, thằng Cổ cười khà khà nghĩ, thế này á, có mà bố quỷ linh sống lại cũng không bật nắp mà ra được. Xong hết cả cũng đã độ quá trưa, không kịp nghỉ ngơi thì đám người nhà ông Toản đã kéo vào phụ thầy trò khiêng cái quan tài ra cái huyệt đã đào sẵn. Thằng nào thằng đấy to như con trâu mộc, chỉ độ 10 phút là đưa được cái áo quan ra khu nghĩa địa. Cho nên riêng thằng Cổ bị ông Độ sai ở nhà dọn dẹp. Thằng Cổ nghĩ bụng, sau những gì trải qua ngày hôm nay, có mà đến tối nó chả còn sức mà ăn cơm nữa. Ở ngoài kia, bầu trời hôm nay âm u lạnh lẽo, không biết có phải là liên quan đến cái sự tâm linh gì không. Thế nhưng thằng Cổ chợt nhớ lại hình ảnh cái xác, tự nhiên bật tung đôi tay lên. Hôm nay đọc đến đây nha các bạn. Tại vì hôm nay tôi bị đau đầu quá. Này tôi đau cái hết cái gáy này. Ngày hôm nay nói nhiều, họp hành nhiều, nói nhiều. Cho nên là nó đau, đọc nó cũng không có hiệu quả cao, thế nên là mình đọc nó vừa vừa rồi anh em nhé. Chém gió cho nó vui. Tại vì đọc nó phải tập trung cơ. Hello bác, hello Ngọc Anh, hello bé Na, ra bác bế con. Ok, ngồi chém gió với anh chị em một tí nhá. Tại vì nay cái gáy nó đau dã man luôn ấy. Ngày hôm nay việc nó nhiều. Ok, Ngọc Vy em ngủ ngon. Anh không biết là vợ chồng nhà Thảo Ngọc có đây còn đây không em ơi? Vợ chồng nhà Thảo Ngọc còn đây không em ơi? À, anh thấy rồi, thấy rồi. Ok, anh thấy em rồi. Ok, chúng ta nói chuyện một chút về một cái câu chuyện như thế này. Có vợ chồng đứa em chơi cùng. Nó hỏi mình như thế này. Thì mình thấy nó rất là thú vị. Thế nên là hẹn vợ chồng nó tối nay mình sẽ nói chuyện với nó một chút. Ok, hai bạn đi yêu nhau lâu rồi và cũng quyết định đi đến đám cưới. Tuy nhiên rằng là mấy ngày vừa rồi đi xem thầy ấy, thì các bạn ấy có một cái khúc mắc như thế này. Bạn nam thì sinh năm 87. Bạn nữ thì sinh năm 93. Quý Dậu cùng với 87 là cái gì Mão? Đinh Mão. Đinh ờ đúng rồi, Đinh Mão và Quý Dậu. Thì hai bạn ấy đi xem thì các bạn ấy bảo là anh ơi, căng lắm anh ơi. Căng lắm anh ạ. Bảo căng thế nào? Bảo là thầy bảo chúng em mà lấy nhau á thì là kỵ mệnh. Kỵ mệnh. 87 là mệnh hỏa. 93 là mệnh kim. Là kỵ mệnh. Kỵ mệnh là kỵ nặng lắm anh ơi. Thầy bảo lấy nhau rồi tuyệt đường tử tức. Cái gì? Tuyệt đường tử tức, chặn đường sinh long. Cắt đường thương mạch. Đó. Anh ơi căng lắm. Thầy bảo là không cưới được nhau đâu. Thậm chí còn có cả họa sinh sát. Nói chung là nghe hai bạn ấy nói thì rất là ghê. Thì chiều nay thì anh, tại sao anh nói với Ngọc là để anh xem xét lại nhá. Để anh xem xét lại. Tại vì anh thấy nó có một vài điều không đúng lắm. Anh có thấy có một vài điều không đúng lắm. Có lẽ là cái ông thầy mà em xem thì có lẽ là ông ấy cũng là thầy. Có thể được gọi là thầy. Nhưng mà anh thấy là ông ấy xem nó ông ấy chỉ biết cái phần da và cái phần lông thôi. Ông chỉ biết cái phần da và cái phần ông ấy chỉ xem anh đối với cái quan điểm cá nhân anh với những gì ông ấy nói thì ông ấy chỉ xem ở cái phần da và phần lông thôi. Chứ cũng chưa xem được vào phần cốt và phần tủy. Bởi vì như thế này nhá. Anh nói về cái hai vợ chồng ở đây rồi, anh thấy cả hai vợ chồng inbox anh rồi. Ok. Anh nói về cái phần trước hết là về cuộc sống hiện đại nhá. Thì là như thế này. Bây giờ ấy, xã hội hiện đại góp ba chốp bay lên mặt trăng rồi em ơi. Nhá. Mình lấy nhau thứ nhất là yêu thương nhau. Đó. Qua cái quá trình tìm hiểu mà hai bạn đã yêu nhau bao nhiêu 5-6 năm rồi, ở với nhau 3 năm rồi. Đúng không? Nó không phải là ngày 1, ngày 2 nữa, nó phải hiểu nhau rất nhiều, ở với nhau đến 5-6 năm thậm chí là nó cũng gọi là sâu sắc rồi. Đó, anh nói cái đó. Thì cái đấy là cái quan trọng, đấy mới là điều quan trọng khi mà chúng ta hiểu nhau. Kinh tế của hai bạn đều được, cái cơ nghiệp các bạn gây dựng lên thì nói thật lòng rằng đến như anh bây giờ, vợ chồng anh lấy nhau cũng lâu rồi, cũng 6-7 năm rồi. Bố mẹ cũng bù trì cho nhiều mà anh còn mơ ước được cái cơ nghiệp như các em. Thì nó không phải là cái chuyện đơn giản. Đó, đấy là cái điều anh nhìn ở cái góc độ thực tế cuộc sống. Cái quan điểm của anh bao giờ cũng thế, chúng ta phải nhìn nhận thẳng vào cái thực tế là như thế. Đúng không? Mà anh cũng nói thẳng luôn, hai bạn ở với nhau cũng 3-4 năm nay rồi, cũng phải ngày 1, ngày 2 đâu. Đó, có những lúc xô lúc lệch, thế nhưng mà các bạn cũng đã vẫn cứ vượt qua, vẫn cứ đàng hoàng đấy thôi. Đó. Thì cái đấy mới là cái điều anh muốn nói trước nhá. Còn nói về cái vấn đề tâm linh thì như thế này. Đối với cái quan điểm của anh thì thầy, cái ông thầy mà các em xem thì nó theo cái cách nhìn nhận của ông ấy, thì ok, nó có thể là nó đúng. Hai cái đường cung mệnh của các em nó nằm ở hai cái góc khác nhau. Anh nói tại sao anh không nói là nó nghịch, nhưng mà nó đang nằm ở hai cái góc khác nhau. Đó, như thế này, người ta thường nói là ui mẹ, thế này một ông là hỏa, bà là kim. Ở chứ ví dụ bà là hỏa, ông là kim thì nó đỡ hơn. Ở đây ông là hỏa, bà là kim, mẹ lấy nhau thế này thì xác định là chết rồi, sát thê rồi. Cái tướng này là tướng sát thê rồi. Ông xem kẻ một hồi. Ok Nguyễn Dần, em ngủ ngon. Xem một hồi kẻ một hồi. Ôi dồi ôi, thế này thì có mà cái người đàn ông chuyến này có mà đến đi đò đi lệch, chết mất thôi. Xem một hồi nữa là ôi dồi ôi, lại vào cái cung cái gì nhỉ? Lúc em nói là cái gì mà sát sinh sát. Đó. Thế thì anh nói như thế này nhá. Anh cũng cẩn thận check lại cho các bạn. Ông xã thì là Lư Trung Hỏa là cùng mệnh với anh nhá. Lư Trung Hỏa là cùng mệnh với anh. Ok. Còn em là Kim 93 Kiếm Phong Kim, đúng không? Kiếm Phong Kim. Thế thì anh xin khẳng định lại một câu là hai bạn không nghịch một tí nào, mà thậm chí là còn có cái hợp. Ok. Hai bạn không nghịch mà còn có cái hợp. Người ta cứ nói là tứ hành xung đó, dần thân tị hợi chẳng hạn. Anh nói ví dụ như thế, dần thân tị hợi là tứ hành xung. Nhưng người ta không biết rằng là trong cái tứ hành xung đó là phải con nào với con nào nó mới xung. Đó. Ví dụ như là đấy, tại sao người ta lại xếp là dần thân tị hợi, chứ tại sao người ta không xếp là dần tị thân hợi? Con nào với con nào thì nó mới xung. Thế thì tương tự như vậy, hỏa với kim thì nó phải như thế nào thì nó mới xung? Lư Trung Hỏa là gì? Nó cũng phải, tại sao nó không chỉ là đặt một chữ hỏa mà nó phải là Lư Trung Hỏa, nó phân biệt ra thành từng cái đặc tính của mệnh. Nó từng cái đặc tính của mệnh. Đó. Thì là cái gì? Bạn trai thì lại đẻ vào tháng 3. Đó. Mà em thì đẻ vào tháng 9. Nó còn phụ thuộc vào cả cái đấy nữa. Mặc dù nếu như mà xét đơn giản nhất thì là các bạn là rơi vào hành tốn. Tốn hay chấn tốn? Tốn và chấn. Tốn và cấn. Tốn và cấn. Thì đáng nhẽ ra này nó gọi là vào đường tuyệt mệnh. Thế nhưng mà nó lại được một cái là các bạn đẻ vào cái tháng đẻ, nó lại được. Đó. Mà trong cái mệnh, trong cái hành mệnh đó, nó lại rất là phù hợp với cái công việc mà các bạn đang làm. Đấy. Thì cái hôm bữa như anh nói đó, anh đi lên trên nhà anh chơi đó, thì anh thấy đó, tại sao mà cái công việc của bọn em nó thuận như thế, thì đúng như cái hôm trước anh nói ở trên nhà đó, đúng không? Tức là cái mối quan hệ chung sống trong một gia đình nó không chỉ phụ thuộc vào một thứ, hai thứ, mà nó phụ thuộc vào rất nhiều thứ. Đấy. Có. Tại sao Ngọc, tại sao em lại làm ăn nó tốt như thế, lại được như thế, là chính là nhờ có ông xã em đấy. Chứ ví dụ anh nói là vẫn là hỏa, thế nhưng mà em mà gặp con hỏa khác là em chết mẹ em rồi. Nhưng mà em gặp ông xã em thì em mới được như thế đấy. Anh nói thật. Cái này không phải anh nói đâu, mà chiều nay anh còn hỏi cả ông cụ nữa. Hôm bữa ông cụ không nói, ông cụ không xem cho vợ chồng em đúng không? Anh hỏi thì ông cụ mới xem. Thì là nhờ ông xã em thì em mới được như vậy đấy. Đấy là anh nói thật. Chứ không phải là nó cứ bảo nó là hỏa thì nó luyện cho em mẹ mày chảy mẹ nó hết chết rồi, không phải nhá. Phải xem nó thật ra là rất là nhiều yếu tố, mà có những thứ thì anh cũng không biết là phải diễn tả nó như thế nào, bởi vì anh cũng không phải là thầy, anh chỉ sẽ đọc trong sách thôi. Sách nó nói là em cũng không đến nỗi như thế. Ok. Còn tất nhiên là khi mà vợ chồng em lấy nhau thì nó vốn dĩ nó rơi vào nhiều đường khắc thôi, chứ không phải là tuyệt. Mà cái khắc đầu tiên là khắc khẩu. Như cái lần đầu tiên anh xem cho ông xã em anh nói đấy, Anh coi cho ông xã em á. Anh nói luôn là mẹ mày hai đứa chúng mày lấy nhau khắc khẩu. Ở với nhau thôi đã khắc khẩu. Ờ, đúng chưa? Đúng không? Khắc khẩu, khắc đầu tiên là khắc khẩu nhá. Thứ hai là cái đường tử tức nó sẽ khó. Chứ nó không phải là không. Nó không có cái chữ tuyệt nào cả. Nó chỉ có chữ khắc thôi. Nó rơi vào chữ khắc chứ nó không rơi vào chữ tuyệt. Nó rơi vào chữ tuyệt cơ thì nó mới là nguy hiểm. Nhưng còn rơi vào chữ khắc thì nó thật ra thì có cái nào thuận với cái nào hoàn toàn đâu em. Nó kiểu gì nó không khắc chỗ nọ thì nó sẽ khắc chỗ kia. Và anh nói một cái ví dụ đơn giản nhất là vợ chồng anh là cùng cung cùng mệnh với vợ chồng em luôn. Nói chả phải nhìn đâu, nhìn từ ví dụ của nhà anh là ra. Ok. Đó. À, ông xã của em được một cái là cái chữ đinh đinh mão, cái đàn ông cái tuổi đinh mão nó rất là sướng, nó rất là đùng đỉnh, mà nó lại là lưu trung hòa, cho nên là hầu như là cơ bản là dạng như kiểu gọi là cái gì anh cũng chưa biết gọi chính xác, nhưng kiểu dạng như kiểu nằm duỗi mà ăn ấy, kiểu như thế. À. Thế cho nên là chính vì ông như thế có lẽ là mới phân tích ra thì mới thành ra là đôi lúc là trong cái cuộc sống thì cái người chồng vốn dĩ nó cứ tỉnh tanh thì mới thành ra người vợ. Nó như vậy anh vẫn cứ bảo, anh vẫn cứ bảo Long nó sướng. Đúng không? Ăn chơi mà anh vẫn cứ nói là nó sướng. Ăn chơi anh thì mẹ mày cày học cả máu mồm máu mũi ra. Anh thấy nó tỉnh tanh mà nó tiền nó còn đùng đỉnh, nó chạy mẹt. Thì rõ ràng là em phải vất vả hơn thôi. Nhà nào cũng thế, chả phải cung phải mệnh gì cả. Nó phải được cái nọ mất cái kia. À, người ta được vợ hỏng chồng chứ đâu có phải là được cả ông lẫn bà. Anh vẫn cứ trêu ông Long thế đúng không? Mà tính nó cũng thành như thế, nó cũng kệ. Thì thật ra thì trong cái cung cái mệnh cái gì nó cũng có chữ khác nhá. Nó không có cái gì nó thuận hoàn toàn đâu, kể cả là mẹ tam hợp hay là lục hợp với cái gì hợp như thế, nó bách hợp thì nó cũng vẫn có cái chữ khắc, có miễn là nó không rơi chữ tuyệt là được. Còn cái tuyệt mệnh ấy là thầy xem ấy, thì là thầy xem ở một cái góc độ khác. Anh thì anh cũng chẳng biết là thầy vợ chồng em đi xem thầy kiểu gì, nhưng mà anh cũng đi hỏi cẩn thận, anh cần rất cẩn thận đó. Anh còn đi hỏi, anh hỏi ông cụ à, anh hỏi cả cậu cho. Anh hỏi cậu, anh hỏi cả ông cụ cho rồi. Hai vợ chồng em là ở với nhau được. Nó không nó không rơi vào chữ tuyệt đâu, không phải lo. Và thầy nói như thế nó vớ vẩn, nó chỉ có điều là thật ra vợ chồng lấy nhau thì nó sẽ có một vài cái khắc, như cái khắc đấy nó không phải là thành họa. Nó không phải là thành họa nhá. Thì cái việc khắc khẩu thì nhà nào chả khắc, mẹ hợp nhau mấy về đã có tiền thì cũng khắc, khắc nhau suốt ngày, cũng khắc giấu luôn, chửi nhau như chó. Vớ vẩn, còn mẹ thượng càng chân hạ càng tay. Đấy. Thế cho nên là em phải nhìn nhận lại cái đó. Hai vợ chồng em không rơi vào chữ tuyệt, không sao cả. Vẫn có thể là chung sống với nhau bình thường. Tất nhiên là trong cuộc sống đôi lúc nó xô nó lệch, nó nghiêng nó ngả, ai chả thế. Thì thầy chỉ có dặn một điều đó, là cái gì mà cái câu gì mà cơm sôi nhỏ lửa anh quên mẹ rồi, lên Google gõ là nó ra. Cơm sôi nhỏ lửa cái gì mà mấy bà mẹ hay dặn con gái lấy chồng á, kiểu á, thì thầy dặn một cái câu như vậy nhá. Cái thứ hai nữa là nếu như đó, cái này thì nó mang cái tính chất nó hơi mê tín một tí, nó hơi mê tín mù mịt một tí nhá. Là nếu như mà đẻ con gái, con gái trước á, thì chả biết, cái này thì anh không biết, mà đây là ông cụ ông xem. Ông nói là nếu như mà đẻ con gái trước thì đến 89 phần 10 là chồng em cả đời chỉ ngồi mâm dưới. Long nhá, nếu mà vợ chồng mà đẻ con gái trước thì khả năng là mày cả đời ngồi mâm dưới. Ok. Còn nếu như mà đẻ con trai thì không phải là chuyện ngày một ngày hai. Có nghĩa là nói thật lòng là cái đường tử tức là nó cũng hơi gập ghềnh một tí, chứ không phải là khó, không phải là dễ. Nó hơi gập ghềnh một tí thôi, nhưng không phải là không. Được chưa? Nếu mà đẻ con trai thì nó sẽ đường nó, tức là nó sẽ dài dài nó mới đến. Con cái là cái việc duyên, là cái duyên, cái phận từ cái cõi u minh nó sắp đặt, đúng không? Nhưng mà con gái trước thì có thể là con gái nó sẽ đến trước. Mà nếu như mà là đẻ con gái đầu lòng thì là đẻ con một bể, nói thế cho nó vuông. Còn anh nghĩ là như vợ chồng hiện đại bây giờ, con đéo là chả là con, đẻ nó ra nuôi dạy nó tử tế. Đẻ thằng con trai rách rời như anh thì ông bà già anh cũng đau đầu nhức óc, đúng không? Con nào chả là con. Đấy thì đấy là các cụ nói, đấy là nói theo cái góc nhìn của các cụ nhá. Còn cái nhà thì hôm trước anh bảo rồi, làm sao mà vận động được ở bên kia ấy, người ta chuyển cái cây nó lệch sang một tí thì tốt. Lệch cái cây sang một tí nó tốt hơn, nó vừa đẹp cái mỹ quan, cái view của nhà mình, mà nó cũng vừa thuận phong thủy hơn. Những cái cây xanh, tại sao mà trước đây có những cái năm mà cái cây xanh nó rất là hot, nó rất là hot, đúng không các em, các bạn? Tôi nhớ là những cái năm, cái giai đoạn những cái năm 2010, 2012 cây xanh nó hot lắm, đắt kinh khủng luôn. Sau đó tự nhiên đùng cái cây xanh mất giá. Thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng một trong số đó, những nguyên nhân tôi được biết thì người ta nói là cây xanh nó là một cái cây tụ âm. Có rất nhiều loại cây mang âm khí, chẳng hạn như cây hoa giấy. Tôi đang chơi nghiên cứu về hoa giấy, thế nên là tôi cũng nghiên cứu về cái tâm linh một tí. Thì cây có những loại cây mang đặc tính âm, đặc tính dương. Thì cái cây hoa giấy nó mang đặc tính âm, nhưng nó không phải là cây tụ âm. Nó mang đặc tính âm, thế nên là nó rất thích ánh mặt trời để nó trung hòa cái âm dương. Đó. Thế nhưng mà có một số loại cây nó mang cái đặc tính tụ âm, thì cái đó nó các bạn cũng nên để ý. Và cũng chính là vì cái lý do đấy cho nên là cây xanh, một trong số những nguyên nhân làm cho cây xanh nó bị mất giá rất là nhiều về cái âm dương. Mà cái cây xanh ở trước cửa nhà em thì nói thật là um tùm quá. Tất cả những cái cây lâu năm um tùm thì nó đã không, nói thật là nó cũng không được hay được tốt rồi, mà nó lại là cây xanh nữa. Thì cá nhân anh thì anh cũng không thích cái đó lắm, ở trong phong thủy cho lắm. Anh mới vận động, anh mới bảo vợ chồng em là vận động, nên vận động. Nhà bên kia người ta làm sao xử lý được cái cây đi là tốt nhất. Anh nói thật, cái cây xanh bây giờ nó cũng có giá trị quá gì đâu em. Tất nhiên là trừ những cái cây nó hàng khủng của khủng rồi thì không nói, nhưng còn cái cây mọc kiểu dạng mọc tự do ấy, nó có giá trị quá gì đâu. Anh mà như mày, anh bỏ mẹ tiền anh mua, anh bảo với người ta anh mua, rồi anh chặt anh vứt mẹ đi. Thật. Được việc của mình mà cái đó đáng bao nhiêu đồ lòng. Có thể là đối với anh thì nhiều, đối với mày đáng bao nhiêu đâu. Voi uống phi là tốt. Đó. Nhất là cái view nhà mình nó vừa đẹp mà nó lại thuận với cái làm ăn. Như bạn Thanh Nguyễn, bạn nói Nguyễn Thanh, bạn nói là chiêu tà, thì còn mình thì mình thấy người ta bạn trong sách người ta viết nó là tụ âm. Đó, nó là cái tụ âm. Thì cái thời tiết nó rất là khó chịu á chị Nghiệp Trùng Lân. Chị Thanh, nó thời tiết công nhận nó rất là khó chịu. Đó, thì anh nói như vậy nhá. Hai vợ chồng không cần phải lo quá. Hai vợ chồng em lấy nhau được, nó cũng không rơi vào trong cái sát và cái tuyệt là được. Chứ còn cái việc mà giàu có hay phát hay không, nó cũng chẳng phải là ở âm dương, nó cũng chẳng phải ở tâm linh, nó chỉ là một cái phần rất rất rất là nhỏ thôi. Nó ở mình thôi em ạ. Chăm làm thì hàm nhai, tay quay thì miệng trễ, Không làm mà đòi có ăn thì có mà ăn anh Huấn. Thế thôi. Đó. Thì còn nói về tiện nói về cái cây hoa giấy như bạn Thanh Nguyễn nói thì ở bên Trung Quốc cổ đại người ta có cái học thuyết, người ta có một cái học thuyết rằng là cái cây hoa giấy đó là người ta gọi là cái cây vàng mã. Đó, cái cánh hoa nó mỏng manh nó như là cái đồ mã đó, thì người ta gọi là cái cây vàng mã. Thì có một cái giai đoạn ở những cái thời dân quốc đó, là ở những cái nghĩa trang của người Triều Châu á, là người ta rất hay trồng những cây hoa giấy, mà cái dòng hoa giấy tím Huế đó, là một trong những cái dòng hoa giấy cổ người ta rất hay trồng. Ngoài cái việc là để trang trí thì nó mang cái tính âm dương, nó tỏa ra âm khí để xoa dịu cái, những cái người đang an nghỉ. Thế nhưng mà để mà nói là cái cây hoa giấy là cái cây nó độc địa thì nó cũng không phải. Và mình cũng có cái nghiên cứu rất là sâu. Cái cây hoa giấy là nó mang cái tính âm, chứ nó không phải là âm dạng như kiểu là tụ âm. Thế nên là nếu như mà cái người, những cái người chơi bonsai, những cái người tìm hiểu rất sâu về cây cảnh ấy, mình thì mình mới chỉ biết phần da phần lông thôi, nhưng mà mình có nghe các anh các chú các bác các ông nói là cái cây nào nó mang cái tính âm thì nó sẽ có cái xu thế hướng âm rất là cao, à hướng dương rất là cao, cao hơn hẳn những cây khác, để nó làm gì, nó trung hòa. Thế nên là đôi khi có những người họ nghiên cứu tâm linh, họ làm phong thủy thì họ lại bảo là phải trồng chỗ này này, nó phải trồng cái cây nào đó để có cái nó trung hòa cái âm dương. Tất nhiên là cái học thuyết nó phức tạp lắm, bản thân mình cũng không thể hiểu nổi. Nhưng đây là những cái câu chuyện mình nghe đến, mình kể lại cho các bạn thôi. Còn cái việc mà cái cây tụ âm nó mới là cái cây đáng sợ. Đó. Cái cây tụ âm á, nó mới là cái cây đáng sợ. Chứ còn cái cây thì cây cối thì nó cũng như là rất nhiều những cái vật chất khác ở trên thế gian này thôi, có những vật chất mang tính âm, có những vật chất mang tính dương, có những vật chất mang tính hàn và có những vật chất mang tính nhiệt. Nó cũng như biết bao nhiêu thứ khác thôi. Nhưng cái loại đáng sợ là cái loại mang tính tụ âm. Tỉ dụ như một cái loại cây mà các bạn mê chuyện ma, mê chuyện tâm linh, các bạn đều biết đến, đó là cây hòe. Đó. Vẫn hay thường được nhắc đến trong những chuyện ma. Thì cái cây đó nó không chỉ là mang tính âm mà nó còn mang tính tụ âm. Đấy, hai cái khái niệm này nó khác nhau hoàn toàn. Nha. Thì các bạn nên hiểu cái điều đó. Thế nên là cái việc mà trồng cây ở trong nhà đó, trong cái gian nhà của mình, nó là một cái việc nó không phải là tự nhiên. Có lẽ là chúng ta cần phải nghiên cứu một tí. Đó. Thì cái này nó rất là phức tạp. Thế cho nên là ở cái thời buổi này để mà tìm được một thầy tâm linh phong thủy á, mà cao tay á, thì nó khó lắm. Thật ra cây hòe á, ngày xưa ở quê anh, ở quê nhà bà ngoại anh cũng có một cây, cây nó bé bé thôi. Bà ngoại anh hay lấy hoa hòe để ướp hương ấy. Đó. Cây hòe với cây ngâu nó cũng là cái cây mà anh thấy người ta bảo cũng tụ âm, tụ ma các thứ đấy, nhưng mà anh lớn lên anh thấy nhà bà ngoại anh chả có cái vấn đề gì cả. Đó, quan điểm của cái từng cái học thuyết tâm linh. Thế nhưng đây là mình đang phân tích về cái việc là cây mang tính âm và cái cây mang tính tụ âm, tức nó là hai cái loại tính chất nó rất khác nhau. Các bạn đừng hiểu sai về những cái quan điểm đó. Nên thế nên là mấy ông nhà trồng được cái cây hoa giấy lâu năm đẹp ơi đẹp. Nghe cái thầy phong thủy gì ở trên TikTok ấy. Có cái thầy phong thủy gì mà đầu hơi hói chải mượt mượt ấy. Thầy lên thầy phán là ơi cây hoa giấy là cây âm ma quỷ này nọ. Ông về ông sợ quá, ông chặt mẹ đi. Mình nhìn mình tiếc đứt cả ruột. Bao nhiêu năm mới trồng được một cái cây như vậy. Nó không chỉ là quý về giá trị kinh tế. Mà nói thật là đâu có phải dễ dàng để trồng được một cái cây như vậy đâu các bạn. Nó đẹp. Nó đẹp. Nó mang cái giá trị lịch sử của thời gian. Và từ thời bố của ông. Ông của ông trồng. Rồi đến đời bố của ông và đến đời ông. Thế về nghe ông thầy TikTok. Còn tôi nhớ là có cái ông thầy phong thủy gì rất là hot ở trên TikTok ấy. Ông phán cái như vậy. Sợ quá. Về ba cha con hì hụi nhau chặt hết. Chặt tan tành. Tiếc đứt cả ruột. Chảy nước mắt. Thế ông hiểu kiểu gì luôn thể. Đó. Thì cá nhân mình thì mình đọc rất là nhiều về tâm linh. Thế nhưng mà đối với mọi sự diễn ra thì tôi đều vẫn cứ xác định là phải nhìn nhận nó bằng góc độ khoa học và thực tế. Và tôi cũng luôn luôn khuyên anh chị em rằng với bất kỳ chuyện gì xảy ra thì chúng ta đều phải nhìn nhận nó bằng cái con mắt của khoa học và thực tế trước. Trước. Sau khi chúng ta không thể giải thích được bằng cái con mắt của khoa học và thực tế đó, thì chúng ta mới giải quyết bằng cái góc nhìn tâm linh hay là những cái góc nhìn khác. Ok. Còn bây giờ là thời buổi hiện đại rồi. Ờ. Tôi nghe đồn là ở cái nơi nào người ta còn ghép được cả thận của lợn vào trong người rồi cơ mà. Thế là pro lắm rồi. Nên là đâu có phải là những cái tâm linh mãi được đâu. Tất nhiên là nó vẫn có những cái thứ này thứ nọ. Đó. Nhưng mà chúng ta phải nhìn về cái vấn đề khoa học trước nha. Không có cái thầy gì ấy. Anh biết cái ông thầy cậu út nói, nhưng mà cái thầy khác, cái thầy Căn Ngọc Hoàng Đại Đế, cái thầy Shaolin á, cái thầy Thiếu Lâm đó, cái thầy đấy thì thôi không nói rồi. Cái thầy đấy mà tôi cũng chả hiểu, thầy đấy mà cũng có người tin nữa thì tôi cũng muốn quỳ lạy. Mà tại sao người ta chưa bế thầy đi? Thầy đấy, tôi có cái anh bạn anh ấy xem video clip của thầy đi làm cái sự âm dương ở đâu, thầy dọa đánh người dân. Anh bảo chả phải tay anh, dọa đánh anh ấy xem. Anh ấy lại khâm niệm thầy luôn. Không, có cái thầy khác. Một cái thầy rất hay tư vấn phong thủy ở trên TikTok. Mình thì mình chỉ xem mỗi cái video clip nói về cái cây hoa giấy mang cái tính âm của ông thôi. Chứ còn cái thầy Căn Ngọc Hoàng Đại Đế kia thì thầy Căn Ngọc Hoàng Đại Đế thì nó là một cây, nếu nói theo cái cách của anh em stream game ấy, thì cái thầy mang Căn Ngọc Hoàng Đại Đế nó là một cái thứ đéo gì đấy. Đâu biết là cái gì nữa. Thì đó. Nghe. Thì ok, chia sẻ với vợ chồng nhà Ngọc như thế. Hai em hết sức yên tâm nhá. Cái việc mình định làm thì mình cứ thế mà làm. Sau khi mình tính toán các thứ, mình xem xét các thứ thật kỹ. Trước mắt là về những cái điều kiện vật chất thực tế nó đang có. Kinh tế thì chắc là vợ chồng em không phải lo rồi. Thế thì xem xét về mọi mặt, rồi về hai bên nội ngoại. Sau khi mà đã cảm thấy mọi thứ nó ôn hòa thì đến với nhau thôi. Ok, không có cái gì phải lăn tăn. Còn ở với nhau, tránh được làm sao có cái lúc trục trặc xô lệch. Bàn ghế thì nó cũng có lúc xô lúc lệch. Vung son lâu ngày nó méo thì cũng có lúc nó kênh. Thế nhưng mà làm sao để cho mọi thứ nó hài hòa. Đúng không? Làm sao mà để cho mọi thứ nó hài hòa thôi em. Chứ còn đâu có cái gì nó tròn vành vạnh được đâu. Nếu mà cái gì nó cũng tròn vành vạnh, nó cái gì nó cũng hoàn hảo, cái gì nó cũng tuyệt mỹ, thì cái nơi đó nó là cái nơi nó chỉ có ở trên cái cõi thiên đường thôi. Đó. Chứ còn trần gian của chúng ta thì vốn dĩ nó còn nhiều cái thứ. Nó phải có đủ sân si, hỉ nộ ái ố thì nó mới là cuộc sống trần gian. Còn nếu mà lúc nào nó cũng chỉ có những cái thứ tuyệt vời thì nó là cõi tiên. Đấy. Thế nên làm sao chỉ là những cái lúc mình xô lệch, những cái lúc có những cái lúc tai ách trong cuộc sống thì cố gắng vượt qua, vợ chồng bảo ban nhau mà vượt qua. Thế thôi. Biết là điều gì là quýt sera sera, biết ngày mai ra sao, đúng không? Thì đấy là những cái mà anh đã đi hỏi. Anh cũng không dám một mình xem xét vấn đề mà anh đi hỏi. Và anh hỏi cho vợ chồng em như thế nhá. Yên tâm mạnh dạn lấy nhau. Chứ không lẽ mẹ yêu nhau từng đấy năm, ở với nhau như thế, có chung với nhau bao nhiêu thứ rồi, và bây giờ vì một vài cái lời của cái ông thầy gì á, bỏ nhau điên à? Có mà điên à? Tao lại chửi cho nhá. Ok. Một lần nữa thì chúc vợ chồng em sớm hoàn thành cái nhiệm vụ của năm nay để tiếp tục cái con đường tiếp theo, nhiệm vụ của năm tới. Một lần nữa chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Ngày mai chúng ta sẽ xem là đằng sau cái tang lễ cho cái người bị sét đánh này thì thầy trò nhà Độ Cổ sẽ gặp thêm những cái điều gì. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.